Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm bữa trưa, ban cán sự của lớp năm nhất cũng đã được xác định. Thiết kế ủy viên bất ngờ chính là Cổ Nguyệt, nàng giống như Đường Vũ Lân, kiêm nhiệm hai chức. Đường Vũ Lân vẫn là từ miệng Dương Niệm Hạ tổng hợp mới biết được, Cổ Nguyệt hiện tại đã là thiết kế cơ giáp cấp 4. Chỉ là trước nay Cổ Nguyệt đều chưa từng nói cho bọn họ biết mà thôi. Lựa chọn thiết kế cơ giáp là con đường của đông đảo các học viên, nàng có thể đánh bại mọi người, năng lực có thể tưởng tượng được. Chế tạo ủy viên là Lạc Quế Tinh, hắn là chế tạo cơ giáp cấp 3 đỉnh phong. Khuất nhục từ Du Trình, trở thành chế tạo ủy viên. Mà Duy Tu ủy viên lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, là Vũ Ti Đoá. Rất khó tưởng tượng, một thiếu nữ yểu điệu lại là một thợ sửa chữa cơ giáp. Tuyệt đối không nên coi thường Duy Tu cơ giáp. Là một vị cơ giáp Duy Tu sư, không chỉ là phải tinh thông chế tạo cơ giáp, còn phải tinh thông thiết kế cơ giáp, tương đương với hai phó nghiệp tập hợp lại. Tuy rằng không theo đuổi cực hạn của từng nghề, nhưng cũng phải có lý giải sâu sắc đến một mức nhất định về quan hệ của hai thứ này mới có thể tu bổ lại cơ giáp bị tổn hại. Cơ giáp Duy Tu sư đạt đến cấp 6 trở lên mới có thể sửa chữa đấu khải, tuyệt đối là vì có đại tài nên trưởng thành muộn. Trình độ được hoan nghênh của cơ giáp Duy Tu sư đỉnh cấp, thậm chí còn vượt qua cơ giáp thiết kế sư cùng cơ giáp chế tạo sư, bởi vì rất ít người lựa chọn chức nghiệp này. Chỉ nhiều hơn đoán tạo sư một chút mà thôi. Lượng tri thức cần phải học cũng vô cùng ngổn ngang. Đến đây thì 7 tiêu chuẩn ban cán sự lớp đã được xác định ra. Trên thực tế 7 tiêu chuẩn cũng chỉ có 4 người. Lớp trưởng Đường Vũ Lân, kiêm nhiệm đoán tạo ủy viên, lớp phó Cổ Nguyệt kiêm nhiệm thiết kế ủy viên, lớp phó Vũ Ti Đoá kiêm nhiệm duy tu ủy viên, còn có một vị chế tạo ủy viên là Quế Tinh. 4 người liền tạo thành ban cán sự của lớp trong học kỳ này. Thời điểm ăn trưa, Đường Vũ Lân còn nghe nói, tình huống của lớp mình cũng là chuyện bình thường. Các học viên có thể đảm nhiệm vị trí lớp trưởng và lớp phó, thông thường cũng rất ưu tú về chức nghiệp thứ hai, nên chuyện kiêm nhiệm cũng không hiếm thấy. Thậm chí còn từng có một vị nhân vật khủng bố, cả cơ giáp thiết kế, chế tác cùng duy tu ba loại nghề nghiệp đều tinh thông, hơn nữa còn là lớp phó, đồng thời kiêm nhiệm cả 4 tiêu chuẩn. Đương nhiên, vị kia sau này đã tiến vào nội viện, còn phát triển làm sao cũng chỉ có học viện mới biết. Ban cán sự đã xác định xong, quá trình học tập ở Sử Lai Khắc học viện cũng bắt đầu thật sự triển khai. Đường Vũ Lân buổi chiều cũng không đi đến hiệp hội đoán tạo sư học viện bên kia, hắn hiện tại tạm thời vẫn chưa thiếu hụt điểm cống hiến, đủ để ăn cơm là được. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng cường tu vi, đợi được tới cảnh giới tam hoàn là có thể chân chính tiếp tục thử nghiệm linh rèn. Hiện tại đẳng cấp đoán tạo của hắn đã vượt xa tu vi bản thân, vì lẽ đó tăng cao tu vi mới là quan trọng nhất. Hồn lực tăng lên không có đường tắt nào, chỉ có thể không ngừng tu luyện, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hứa Tiểu Ngôn cũng giống như vậy, nàng đã đến ngưỡng cửa cấp 30, bước thêm một bước chính là tu vi tam hoàn. Nàng cũng rất chờ mong, sau khi tiến vào cảnh giới tam hoàn, mình sẽ có thêm hồn kỹ vào ban ngày và ban đêm là gì. Đồng thời đệ nhị hồn linh cũng là mục tiêu kỳ vọng của nàng. Bất quá, trong lúc bọn hắn tu luyện, ký túc xá công độc sinh nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Ta sẽ ở nơi này, Nhạc Chính Vũ nghênh ngang ngồi ở phía giường đối diện của Nguyên Ân. Nguyên Ân chau mày, nơi này là ký túc xá của ta, ngươi đi ra ngoài. Nhạc Chính Vũ cười lạnh một tiếng, của ngươi ư? Nơi này là học viện, không phải của cá nhân ngươi. Học viện sắp xếp ta ở nơi này, hai chúng ta đều là năm thứ hai, làm sao, ngươi có bí mật gì sợ bị ta thấy ư? Nguyên Ân rất chăm chú nhìn hắn nói. Không, ta chỉ là đơn thuần là rất ghét loại người như ngươi mà thôi. Nhạc Chính Vũ mới vừa tiến vào lớp năm 2, ngày hôm nay liền hung hăng trêu chọc, nếu như không phải là bởi vì hắn chưa từng trải qua học tập, ngày hôm nay thậm chí còn muốn khiêu chiến vị trí lớp trưởng. Mà lớp trưởng của năm 2 lại là vị đang ngồi trước mặt hắn. Đúng, Nguyên Ân chính là lớp trưởng của lớp năm 2, là tầng thứ cao nhất trong giới công độc sinh hiện nay. Nguyên Ân đứng lên đi ra ngoài, Nhạc Chính Vũ tùy ý hỏi. Ngươi đi làm gì? Nguyên Ân lạnh lùng nói, yêu cầu học viện đổi ký túc xá. Ở cùng một chỗ cùng ngươi sẽ làm ta cảm thấy buồn nôn, sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Nhạc Chính Vũ nói, ừ, có bản lĩnh, chúng ta đi luận bàn lôi. Nguyên Ân lại không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, nhanh chân bước đi. Nhạc Chính Vũ một trận giận dữ, cái tên này. Hắn vẫn kìm nén ý muốn đánh một trận cùng Nguyên Ân, nhưng Nguyên Ân lại thủy chung không tiếp chiêu, Nhạc Chính Vũ thậm chí còn ở trong lớp học chủ động hướng về hắn khiêu khích. Hắn vốn tưởng rằng, ngay ở trước mặt nhiều đồng học như vậy, Nguyên Ân sẽ không thể không đáp ứng. Hắn là lớp trưởng cơ đấy, mặt mũi cũng không cần sao. Nhưng sự thực chứng minh, Nguyên Ân ở bên trong lớp năm 2 có uy vọng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tất cả ánh mắt của các bạn học nhìn hắn đều tràn ngập xem thường, tựa hồ không có một người nào cho rằng hắn có thể là đối thủ của Nguyên Ân. Sau đó hắn còn bị Nguyên Ân không thèm nhìn, cũng bị những bạn học khác không thèm nhìn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Chính Vũ nghĩ tất cả biện pháp để trở thành công độc sinh. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn đúng là muốn tìm con bé Đoạ Lạc Thiên Sứ gây phiền phức, nhưng sau đó hỏi thăm ra được, bên trong công độc sinh thật sự không có vị kia. Hắn bất đắc dĩ hướng về học viện báo cáo. Nhưng đáp án của học viện lại vô cùng ba phải, cái nào cũng được. Chỉ là nói cho hắn chuyện này học viện sẽ xử lý, là học sinh thì nhiệm vụ của hắn là cố gắng học tập, sau đó liền sống chết mặc bay. Trở thành công độc sinh,

Ở trong nháy mắt đó, Tạ Giải dường như nghe được vô số âm thanh gào khóc thảm thiết, có loại cảm giác linh hồn mình bị hút mất vậy. Không chỉ như vậy, cảm giác lầy lội xiên xệt kia cũng càng ngày càng thêm mãnh liệt. Nàng muốn giết ta ư? Tạ Giải cảm nhận được sát cơ khủng bố trên người đối phương dâng trào. Dưới sự kinh hãi, Ảnh Long Chủy cũng một lần nữa được thả ra ngoài, một đôi chủy thủ luân phiên ở trước người, thân hình xoay tròn, song long phong bạo. Cả người hắn khác nào như con thoi xoay tròn, Quang Long Chủy, Ảnh Long Chủy được truyền vào hồn lực đồng thời phát ra. Hắn tuy rằng không phải song sinh võ hồn chân chính, nhưng hai cái võ hồn vẫn như cũ giúp hồn lực của hắn so với hồn sư cùng cấp bậc còn mạnh hơn. Nhưng vào lúc này những ưu thế này lại trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trong tiếng nổ oanh lên, toàn bộ song long phong bạo đều bị một chiêu kiếm hung hăng kia đánh cho văng ra ngoài. Thân thể Tạ Giải xoay tròn cắm thẳng lên trên vách tường ký túc xá cách đó 5 mét, rơi xuống nằm một đống. Trong mắt thiếu nữ tóc đỏ sát ý tràn ngập, tay cầm trường kiếm liền muốn tiếp tục truy kích. Đúng vào lúc này toàn bộ khu túc xá công độc sinh đột nhiên tỏa sáng, một đoàn kim quang khác nào thái dương lóng lánh, một âm thanh đắc ý vang lên theo. Ha ha ha, không nghĩ tới vẫn đúng là ở đây, đêm khuya đánh giết học viên, ta xem ngươi lần này còn có cái gì để chối tội. Khí tức quang minh nồng đậm từ trên trời giáng xuống, quét qua năng lượng hắc ám xiên xệt trong không khí. Một bóng người triển khai hai cánh trắng loãn từ trên trời giáng xuống, che chắn ở trước người Tạ Giải. Thình lình chính là Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú thiếu nữ tóc đỏ. Ta xem ngươi lần này còn chạy trốn đi đâu. Thiếu nữ tóc đỏ một mặt lạnh băng nhìn hắn. Ngươi cút ngay. Âm thanh của nàng dễ nghe êm tai, nhưng sát ý lại không giảm chút nào. Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng. Bại lộ bản tính tà hồn sư của ngươi đi. Đọa Lạc Thiên Sứ nào có thứ tốt. Ngày hôm nay liền để ta thay trời hành đạo, thu thập ngươi. Vừa nói, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, khoát tay, quang minh thánh kiếm đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm óng ánh kim quang cùng trường kiếm màu tím đen trong tay thiếu nữ tóc đỏ hình thành sự đối lập rõ ràng. Thiếu nữ tóc đỏ ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn Nhạc Chính Vũ. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, ban đầu bên trong hai cái hồn hoàn màu tím, hồn hoàn phía dưới lại sáng lên, đã tách ra thêm một hồn hoàn màu tím nữa, biến thành tam hoàn hồn sư. Cùng lúc đó khí thế trên người thiếu nữ tóc đỏ cũng tăng vọt. Ánh mắt Nhạc Chính Vũ trở nên cảnh giác hơn, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, hấp thu phần tử năng lượng ánh sáng từ bên trong không khí. Hắn lúc này đã ý thức được, đối phương nắm giữ trong tay loại hình hồn kỹ mô phỏng, có thể che giấu tu vi của bản thân. Nếu như là ban ngày, nắm giữ võ hồn thần thánh thiên sứ, hắn có tự tin tuyệt đối sẽ bắt được đối phương. Nhưng hiện tại là buổi tối, tu vi của đối phương cũng không kém hắn. Buổi tối không thể nghi ngờ là thích hợp cho thuộc tính hắc ám tiến hành chiến đấu hơn. Cùng lúc đó, một mặt khác ba bóng người cũng đã chạy tới, chính là Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy Tạ Giải đang từ dưới mặt đất dãy rụa đứng lên, hắn lập tức vọt tới bên người Tạ Giải, chặn hắn lại. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tạ Giải chưa kịp trả lời, Nhạc Chính Vũ đã cướp lời nói, còn không nhìn ra được sao? Đọa Lạc Thiên Sứ tà hồn sư thừa dịp buổi tối đột nhập học viện, nỗ lực tập kích công độc sinh chúng ta. Đường Vũ Lân, còn chờ gì nữa, theo ta liên thủ bắt nàng lại, đưa đến phòng giáo vụ học viện xử lý. Đường Vũ Lân sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn nhìn thấy nơi khóe miệng Tạ Giải có máu tươi chảy ra, hiển nhiên là bị thương. Tổn thương đồng bọn của hắn là không thể tha thứ. Hắn lúc này cũng đã nhận ra thiếu nữ tóc đỏ kia, chậm rãi đi tới bên người Nhạc Chính Vũ đứng lại. Một bên khác, Cổ Nguyệt cũng đi lên, Hứa Tiểu Ngôn thì lại canh giữ ở bên người Tạ Giải, trực tiếp phóng thích võ hồn của mình. Hiện tại là buổi tối, là thời điểm thích hợp để nàng phát huy, một đạo ánh sao trên không trung sáng lên, hào quang óng ánh bao phủ xuống, tinh luân bằng trượng. Đối mặt bốn tên công độc sinh, thiếu nữ tóc đỏ kia lại không hề có chút ý tứ sợ hãi, trường kiếm trong tay của nàng chỉ về Tạ Giải ở phía xa. Ta muốn giết ngươi, vừa nói, đệ tam hồn hoàn dưới chân nàng sáng lên, hơi lắc người, cả người khác nào mũi tên phóng thẳng đến chỗ Tạ Giải. Đang ở trên không trung, hai cánh sau lưng hoàn toàn biến thành màu tím đậm, dưới sự nhuộm đẫm của đệ tam hồn hoàn, cả người nàng dường như trở thành một phần bên trong thế giới hắc ám nọ. Thánh quang phổ chiếu, Nhạc Chính Vũ đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, thánh quang chói mắt lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắn ra bên ngoài. Được thánh quang chiếu rọi, mấy người Đường Vũ Lân mới nhìn rõ, thân thể thiếu nữ tóc đỏ kia kéo theo tàn ảnh liên tiếp, hơn nữa mỗi một đạo đều rất ngưng tụ, khiến người ta có cảm giác không cách nào thấy rõ được. Đáng sợ hơn chính là, trên người nàng ngưng tụ ra sóng năng lượng cực kỳ cường hãn, tràn ngập khí tức sắc bén. Hơn nữa không hề phòng ngự chút nào, mục tiêu chỉ có Tạ Giải. Đây là cừu hận to lớn bao nhiêu chứ, không để ý an nguy bản thân cũng phải công kích Tạ Giải. Đệ tam hồn hoàn trên người Nhạc Chính Vũ cũng thuận theo đó sáng lên, quang minh thánh kiếm trong tay chĩa về thiếu nữ tóc đỏ kia. Quang minh thẩm phán, một cột ánh sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống. Nếu như thiếu nữ tóc đỏ tiếp tục kiên trì công kích Tạ Giải, nhất định sẽ bị đạo hào quang mạnh mẽ này kết thúc tính mạng. Đường Vũ Lân cũng đã ra tay rồi, đối phương muốn đẩy Tạ Giải vào chỗ chết, hắn làm sao có thể không tức giận. Tay phải kim lân bao trùm, một trưởng vỗ ra chặn đứng công kích. Nơi này là học viện nên hắn mới lưu thủ, nếu không phải vậy thứ đánh ra sẽ chính là kim long chảo. Dù cho là vậy, với sức mạnh kinh người của hắn, dù cho là một khối kim loại hiếm bị đập trúng e rằng cũng phải bị chia năm xẻ bảy. Trên người Cổ Nguyệt lóe lên ánh bạc đã đến bên người Tạ Giải, hai tay băng chùy ngưng tụ. Hứa Tiểu Ngôn tinh luân băng trượng chỉ vào hư không, một đạo tinh luân đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Tinh luân băng liên quấn quanh, khóa tuyệt đối, hầu như chỉ là kim quang lóe lên, thiếu nữ tóc đỏ kia đã bị tinh luân băng liên kéo xuống. Bất luận công kích của nàng uy lực cường hãn đến cỡ nào, trước mặt đặc tính khóa tuyệt đối của tinh luân băng liên cũng phải ngưng trệ một giây. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của Hứa Tiểu Ngôn. Lúc trước Vũ Trường Không đều đã từng bị nàng chặn đứng hồn kỹ, ăn một chút thiệt thòi. Buổi tối Hứa Tiểu Ngôn tuyệt đối là đáng sợ nhất, ánh sáng phán xét tùy theo hạ xuống. Thiếu nữ tóc đỏ bị tinh luân băng liên khóa chặt, không thể tránh khỏi. Tạ Giải đột nhiên la lên thành tiếng, không nên làm thương tổn nàng. Đường Vũ Lân đang đánh ra, Cổ Nguyệt đang chuẩn bị phóng thích băng chùy cũng đồng thời dừng lại. Nhưng ánh sáng phán xét lại vẫn rơi xuống, oanh lên một tiếng khủng bố. Trong phạm vi đường kính 5 mét hoàn toàn bị ánh sáng phán xét thô bạo bao trùm, lực trùng kích mạnh mẽ khiến thân hình Đường Vũ Lân bốn người ngã rạp về sau. Võ hồn thần thánh thiên sứ thật mạnh mẽ, uy lực của đòn đánh này dù không thể sánh ngang với U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đóa, nhưng cũng cách biệt không bao nhiêu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Nhạc Chính Vũ hiển nhiên vẫn còn dư lực, hắn mới tu vi tam hoàn thôi. Mặt đất một mảnh cháy đen, nơi bị bắn trúng đã biến thành một cái hố sâu. "Ngươi!" Tạ Giải quát to một tiếng, liền hướng về phương hướng hố sâu kia nhào tới. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo hào quang màu tím đen trong nháy mắt lóe qua. "Tạ Giải cẩn thận!" Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, thân thể Tạ Giải đang xông tới bỗng nhiên dừng lại một chút, bị mạnh mẽ kéo trở lại. Điều này cũng nhờ Đường Vũ Lân tâm tư kín đáo. Lúc đến nơi này cũng đã lặng yên dùng mấy cây Lam Ngân Thảo phân biệt quấn quanh ở bên hông của các bạn mình. Quả nhiên ở thời khắc mấu chốt này đã cứu Tạ Giải một mạng. Hào quang màu tím đen vẫn như trước xẹt qua trước người Tạ Giải. May mà có Đường Vũ Lân lôi kéo lại, đạo hào quang màu tím đen kia mới không có chém đôi thân thể của hắn, mà chỉ là ở trước người hắn lưu lại một vết thương dài hơn một thước, da thịt bay khắp nơi. Tạ Giải, huyết quang bắn ra, Đường Vũ Lân đã cấp tốc xông lên đằng trước. Trong tiếng gào thét lại cũng không kịp nhớ cần phải lưu thủ, kim long chảo nổi lên, đồng thời hào quang màu ám kim lấp lánh, trực tiếp sử dụng công kích mạnh nhất của hắn, kim long khủng chảo. Đối phương thật sự muốn giết chết Tạ Giải ư? Tạ Giải ngăn cản bọn họ động thủ với nàng, nhưng nàng trái lại còn đánh lén, chiêu kiếm này nếu như không phải Đường Vũ Lân kéo lại Tạ Giải đúng lúc, e rằng Tạ Giải đã tèo rồi. Đây không phải là Thăng Linh Đài, không phải không gian hư huyễn, một khi bị chém thành hai nửa, 10 tên Tạ Giải cũng không sống được. Kim Long khủng trảo bổ về phía hố sâu, mà ở trong hố sâu kia nhân ảnh tóc đỏ đột nhiên bành trướng, khí lưu mạnh mẽ tùy theo đó bạo phát. Trong tiếng nổ kịch liệt mặt đất rạn nứt, ban đầu đường kính hố sâu 5 mét trực tiếp mở rộng đến 10 mét. Đồng thời cửa kính pha lê chung quanh khu ký túc xá ầm ầm vỡ nát. Có thể thấy được đòn đánh này uy lực cường hãn đến mức nào. Nhạc Chính Vũ đang phóng thích thẩm phán chi quang, thấy cảnh này cũng không khỏi co giật nơi khóe miệng. Ban đầu ở trong mắt hắn, Đường Vũ Lân chỉ là một tên tân sinh, nhiều lắm xem như là một tân sinh am hiểu đoán tạo thuật, có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện tự nhiên là dựa vào năng lực đoán tạo của hắn mà thôi. Lúc này Nhạc Chính Vũ mới biết được chính mình nhìn nhầm, lực công kích của tên này thật khủng. Thời điểm Kim Long khủng trảo vung ra, lấy tu vi của Nhạc Chính Vũ đều cảm giác được toàn thân một trận rét run, hắn không tự tin nhất định có thể chống đỡ được đòn đánh này. Thế nhưng tồn tại ở bên trong hố sâu kia đã chặn lại được rồi. Ban đầu thiếu nữ tóc đỏ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nhân ảnh khổng lồ cao tới hơn 5 mét. Bất quá tình huống của nàng bây giờ cũng không tốt lắm, Kim Long khủng trảo của Đường Vũ Lân không chỉ là sức mạnh khủng bố, mà lực phá hoại cũng đồng dạng khủng bố không kém. Đó là tuyệt chiêu của ám kim khủng trảo hùng cùng với kim long trảo dung hợp lại mà thành. Nơi bả vai cùng với cánh tay phải của nàng, năm đạo vết thương cực sâu cắt thủng lớp lông bên ngoài, ăn sâu vào bên trong, huyết quang bắn ra. Đường Vũ Lân cũng không dễ chịu, lực trùng kích cực lớn khiến thân thể của hắn bắn lên, nhờ có Cổ Nguyệt tạo ra tường khí ngăn cản mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, không bị trọng thương. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh trước mắt này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Thân thể hùng tráng, sức mạnh kinh khủng, có thể nghiền ép không khí tiến hành công kích. Đây không phải Thái Thản Cự Viên sao? Võ hồn Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân đấy sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người khổng lồ hai con mắt đỏ chót, đăm đăm nhìn Tạ Giải, tâm tình rõ ràng vô cùng không ổn định. Cổ Nguyệt đứng ở bên người Đường Vũ Lân, xung quanh cơ thể, bão táp đã thành hình. Một bên khác Nhạc Chính Vũ cũng đã phản ứng lại, sắc mặt nghiêm túc, vỗ vỗ hai cánh trôi nổi ở giữa không trung. Trước sau chịu đựng một chiêu ánh sáng phán xét của mình, cùng với một chiêu kim long khủng trảo của Đường Vũ Lân, mà vị này vẫn như trước dường như vô sự, thực lực này vượt xa mình. Tà hồn sư này không đơn giản, Đường Vũ Lân lửa giận tiêu tan mấy phần, nghi ngờ hỏi. Cậu là Nguyên Ân ư? Đúng vào lúc này từng đạo khí thế khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Những khí tức này đến vô cùng đột ngột, khiến mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Đầu tiên gặp xui xẻo chính là Nhạc Chính Vũ đang lơ lửng giữa không trung. Hắn trực tiếp bị áp lực vô cùng cường đại kia chấn đè ép xuống, thân thể không chỉ rơi xuống đất, mà lại là bị quăng ngã đập mặt xuống đất, bị áp lực cường đại kia gắt gao đè bẹp trên mặt đất. Sau đó chính là Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải. Tạ Giải bị thương, còn Hứa Tiểu Ngôn thì do cường độ thân thể của nàng cũng không cao lắm, ở dưới áp lực kia cũng không thể chống lại bị ép ngã xuống mặt đất. Đường Vũ Lân phản ứng nhanh nhất,

Tạ Giải sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Hắn vội vàng tiến lên một bước nói, Thái lão, cũng không phải như vậy. Tạ Giải lúc đó cũng là lầm tưởng có người tiến vào khu túc xá chúng con, cho nên mới đi vào kiểm tra, hắn trước đó cũng không biết Nguyên Ân ở nơi nào, thật sự chỉ là hiểu lầm. Vốn là xử lý chút chuyện nhỏ này, Thái lão căn bản không cần ra mặt. Nhưng bà còn có một thân phận khác, chính là chủ nhiệm lớp năm nhất, cho nên mới phải xuất hiện ở đây sau khi sự việc xảy ra. Thái lão ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nói như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy là mở cửa sẵn cho hắn nhìn ư, là sai sao? Chuyện này, Đường Vũ Lân cũng không nói được. Chuyện này cũng thật là phiền phức, nói là ai sai đây? Không có cách nào phân tích được. Thái lão hừ lạnh một tiếng. Chuyện này đã rõ ràng, các con sáu tên công độc sinh không có một tên nào là kẻ tầm thường. Lúc này mới vừa khai giảng bao lâu đã liền gây ra chuyện như vậy, không trừng phạt, không đủ để răn đe giữ gìn kỷ cương. Tạ Giải là người khởi xướng sự kiện lần này, ta không quản có cố ý hay không cố ý, trừ 5.000 điểm cống hiến. Trong vòng 3 tháng nhất định phải trả hết nợ, bằng không khai trừ học tịch. Đồng thời bồi thường Nguyên Ân Dạ Huy phí tổn tinh thần 10.000 điểm cống hiến, trong vòng 1 năm phải trả hết. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, chỉ cần không bị đuổi học là tốt rồi. Điểm cống hiến gì thì mình giúp Tạ Giải là được rồi. Thái lão hướng về Tạ Giải hỏi, Tạ Giải, con có phục không? Tạ Giải cúi đầu nói, con phục rồi. Là sai lầm của con không biết rõ tình huống đã đi thăm dò xem, con chấp nhận trừng phạt. Nhìn thái độ thành khẩn của hắn nhận lỗi, sắc mặt Thái lão cũng hòa hoãn mấy phần, quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy nói, Nguyên Ân Dạ Huy, con bị hắn nhìn thấy cố nhiên là hắn không đúng. Thế nhưng con cũng không nên nổi sát tâm hại người. Dựa theo tình huống con ra tay lúc đó, nếu như không phải là bị những bạn học khác đúng lúc ngăn cản, Tạ Giải rất có khả năng đã bị con giết chết. Ta có thể lý giải là do con thân là thiếu nữ ngượng ngùng cùng tâm tình bối rối lúc đó. Nhưng Tạ Giải đều là hiểu lầm, tội không đáng chết. Hơn nữa hắn cũng bị con chém trúng, bị thương không nhẹ, sau này không được phép trả thù. Nguyên Ân Dạ Huy hô hấp có chút gấp gáp, lại không hề hé răng. Thế nào? Ánh sáng trong mắt Thái lão trở nên cường thịnh, áp lực vô hình khiến tất cả mọi người ở đây đều câm như hến. Vâng, Nguyên Ân Dạ Huy cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu một cái, quay đầu đi chỗ khác, nước mắt ấm ức khẽ rơi. Ánh mắt Thái lão lại chuyển hướng sang Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ, ta biết gia tộc thần thánh thiên sứ các ngươi luôn luôn lấy diệt trừ tà hồn sư làm nhiệm vụ của mình. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn, Thái Thản Cự Viên mới là chủ võ hồn của nàng. Đã trải qua học viện nhiều mặt xác nhận, quyết không phải là tà hồn sư. Ngươi đã từng được chấp pháp giả nhắc nhở một lần, lại khăng khăng tự cho rằng Nguyên Ân Dạ Huy là tà hồn sư, đồng thời hướng về nàng ra tay. Do đó mới thêm dầu vào lửa, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, tội không thể tha. Phạt ngươi một thân một mình quét dọn quảng trường Linh Băng một tháng, đồng thời bồi thường 5.000 điểm cống hiến cho Nguyên Ân Dạ Huy làm phí tổn tinh thần, ngươi có bằng lòng hay không? Ta, Nhạc Chính Vũ đương nhiên không đồng ý, hắn cũng không cảm giác mình sai chỗ nào. Nhưng bởi vì hắn là thành viên của gia tộc thần thánh thiên sứ, lại càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của vị Ngân Nguyệt đấu la này, nào dám phản bác đây. Đành vội vàng gật đầu nói, ta đồng ý. Ánh mắt Thái lão cuối cùng chuyển hướng ba người Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Thân là công độc sinh, đặc biệt là con, Đường Vũ Lân, là lớp trưởng của lớp năm nhất, gặp phải tình huống lại không hóa giải mâu thuẫn, trái lại còn ra tay khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Ta mặc kệ tình huống các con lúc đó là như thế nào, trách nhiệm của các con là không thể chối cãi. Trong ba người các con, chỉ có Cổ Nguyệt xem như là không ra tay, miễn trừ xử phạt. Hứa Tiểu Ngôn phạt 1.000 cống hiến. Đường Vũ Lân phạt 10.000 điểm cống hiến, trong đó 5.000 cho Nguyên Ân Dạ Huy làm phí tổn tinh thần. Các con có phục không? Cái gì? Bao nhiêu cơ? Đường Vũ Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt, 10.000 ư? Tạ Giải mới phạt 15.000 thôi. Đó là do hắn nhìn con gái người ta rửa ráy, còn ta cái gì cũng không làm mà. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, con không phục. Chuyện khác thì cũng không nói, nếu để cho hắn như Nhạc Chính Vũ đi quét dọn quảng trường Linh Băng thì hắn đều nhận, nhưng cái này là 10.000 điểm cống hiến ấy. Hắn làm sao cam lòng cho được, coi như nghìn rèn nhất phẩm có thể bán được 2.000 điểm cống hiến, nhưng còn chi phí nguyên liệu đầu vào thì sao? Kim loại hiếm cũng phải tự mua bằng tiền cả đấy. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều không khỏi tập trung ở trên người hắn. Tiểu tử này dám đối nghịch ý tứ của Thái lão sao? Thái lão thản nhiên nói, không phục ư, phạt 20.000 điểm. Cổ Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được nói rằng, chuyện này không công bằng. Thái lão cười lạnh một tiếng, các con nhớ kỹ, thế giới này, xã hội này đều là hiện thực. Công bằng ư, thật buồn cười, không có thực lực nói gì tới công bằng. Nếu như con là một quốc gia nhỏ, các quốc gia lớn láng giềng công kích con nói với hắn không công bằng, hắn liền lui binh sao? Lẽ nào hắn sẽ một chọi một cùng con ư? Lúc nào thực lực của các con có thể chống đối với ta, lại nói với ta hai chữ công bằng này? Theo luật chơi của ta, không phục sẽ bị đuổi học. Nói xong Thái lão đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Đường Vũ Lân ngơ ngác đứng ở nơi đó, một mặt giở khóc giở cười. Hắn không phải không thừa nhận Thái lão nói rất đúng, đúng là trứng chọi đá. Ở trên thế giới này xưa nay đều không có công bằng tuyệt đối. Cơ sở của công bằng là thực lực, cường giả mới có thể lập ra quy tắc. Nhưng mà cũng là 20.000 điểm cống hiến ấy. Mình bị phạt so với Tạ Giải còn nhiều hơn. mình nào có nhìn thiếu nữ nhà ai tắm đâu cơ chứ. Mang theo tâm tình bi phẫn, mọi người trở về ký túc xá, từng người sắc mặt đều rất khó coi. Xin lỗi Vũ Lân, làm liên lụy đến cậu. 20.000 điểm cống hiến của cậu coi như tính cho tớ, tớ sẽ cố gắng kiếm lấy điểm cống hiến. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cậu lấy cái gì kiếm lời đây? Nhiều đó cũng đã là mấy vạn điểm cống hiến. Huynh đệ trong nhà đừng tính toán mấy chuyện đó. Lần này chịu thiệt chúng ta nhận, sau này cẩn thận một chút là được. Hắn dựa vào đoán tạo, điểm cống hiến đối với hắn là chuyện dễ dàng hơn so với các bạn của mình nhiều. Trước khi trở về, Thẩm Dập cũng gọi hắn kêu lên, thấp giọng căn dặn hắn vài câu. Thái lão sở dĩ phạt nặng hắn, nguyên nhân chỉ có một, hắn là lớp trưởng. Lớp trưởng có quyền đại biểu lớp phát ngôn cùng lão sư, ở bên trong học viên có địa vị rất cao. Nhưng tương tự, một khi phạm sai lầm, trừng phạt cũng phải vượt xa học viên bình thường. Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được tại sao mình bị phạt nhiều như vậy. Không sai, chỉ có thể nhận. Tạ Giải cười khổ nói, đều do lòng hiếu kỳ của tớ quá nặng. Nếu như trước tiên trở về hỏi cậu một chút, cũng không đến nỗi phát sinh chuyện như vậy. Còn phải cảm tạ cậu cứu tớ nữa, nếu không, tớ chỉ sợ cũng đã bị Nguyên Ân Dạ Huy một đao cắt đứt. Cậu nói xem, nàng tại sao lại muốn che giấu thân phận nữ nhân của mình vậy? Đường Vũ Lân nói, hẳn là bởi vì võ hồn đi. Chủ võ hồn của nàng là Thái Thản Cự Viên, lại xuất hiện trên người nữ nhân. Thời điểm triển khai võ hồn có biến hóa to lớn như vậy, nàng hẳn là sợ bị người ta cười nhạo. Võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ lại dễ dàng bị hiểu lầm là tà hồn sư, cho nên mới phải như vậy. Bất quá Nguyên Ân Dạ Huy này cũng thực sự là quá mạnh mẽ, hai cái võ hồn đều là loại cao cấp nhất. Chẳng trách nàng ta có thể trở thành lớp trưởng của học viên năm 2. Tớ khẳng định, tớ không phải là đối thủ của nàng. Tạ Giải lẩm bẩm, biến thành Thái Thản Cự Viên thì đã làm sao? Đó là thời điểm chiến đấu, bình thường không phải cũng rất tốt sao? Đường Vũ Lân nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ sớm một chút đi. Đối với tình huống của Nguyên Ân Dạ Huy, trong lòng Đường Vũ Lân cũng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng chuyện này dính đến bí mật của người ta, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Như nàng đã là song sinh võ hồn, lại còn đều là đỉnh cấp, luận thiên phú thậm chí còn ở bên trên Vũ Ti Đóa, e rằng ít nhiều cũng sẽ có hạn chế gì đó. Nếu không đệ nhị võ hồn của nàng phải tăng lên là tam hoàn ngay từ đầu mới đúng. Ngưng thần, hồn lực vận chuyển. Dưới sự thôi thúc của Huyền Thiên Công, đan điền lại như là một vòng xoáy, hấp thu, phát tán hồn lực, dựa theo con đường đặc biệt vận hành. Khí huyết cường thịnh, kinh mạch mạnh mẽ, giúp tốc độ vận hành hồn lực của hắn vượt xa người thường. Tuy rằng võ hồn của bản thân không mạnh, dẫn đến hồn lực được tăng lên tương ứng không nhiều, nhưng tốc độ tu luyện của hắn đã không kém hơn một ít võ hồn mạnh mẽ. Sáng sớm, sau khi tu luyện Tử Cực Ma Đồng, mọi người ăn điểm tâm. Thương thế của Tạ Giải trải qua trị liệu tối hôm qua đã gần như khỏi hẳn, nhưng mất máu vẫn khiến cho sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng bệch. Trên đường đi đến lớp học, Hứa Tiểu Ngôn còn chế nhạo hắn nhìn thứ không nên nhìn, đúng là đáng đời. Tâm tình Tạ Giải lại thủy chung có chút trầm thấp, cùng tính cách nhảy nhót ngày xưa tuyệt nhiên không giống, có vẻ mang tâm sự nặng nề. Đường Vũ Lân đụng Tạ Giải một cái, làm sao vậy Tạ Giải? Còn suy nghĩ chuyện ngày hôm qua sao? Ừ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Vũ Lân nói. Vũ Lân, cậu nói tớ ngày hôm qua có phải là quá đáng lắm không? Thiếu nữ rửa giấy bị người ta nhìn thấy nhất định sẽ rất bi phẫn, đúng không? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, đó là đương nhiên, cái gì của người ta cũng đều bị cậu nhìn hết rồi. Vì lẽ đó, cậu mau nhanh nỗ lực kiếm điểm cống hiến để bồi thường người ta đi. Nhưng cậu cẩn thận một chút, nếu như gặp mặt nàng, tuyệt đối đừng nên làm nàng tức giận. Tối hôm qua nàng thật sự có ý muốn giết cậu. Tạ Giải yên lặng gật gật đầu. Ngày hôm nay vẫn là tiết của Vũ Trường Không, tiếp tục giảng giải chế tạo cơ giáp. Về phương diện này Đường Vũ Lân trước đây tiếp xúc rất ít, vì lẽ đó nghe đặc biệt chăm chú. Học kỳ này mỗi người các con đều có một nhiệm vụ, chính là chế tạo một đài cơ giáp thuộc về mình. Tiếp theo sẽ công bố kết quả phân bố học viên vào từng tổ. Tổ thứ nhất, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đóa. Tổ thứ nhất là 4 tên ban cán sự. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía Vũ Trường Không, những người khác chia làm 7 tổ, 4 người bọn họ lại chính là tổ thứ 8. Sau khi tuyên bố tình huống phân tổ do bọn họ sắp xếp ngày hôm qua, những người khác chia làm 7 tổ nhỏ, mỗi một tổ đều tầm khoảng 10 người trở lên, dù sao thực lực cũng khá tương đương nhau. Cơ giáp các con chế tác phải thích hợp bản thân sử dụng, còn làm ra sao, làm thế nào, vậy đành trông chờ vào các con tự mình nỗ lực tìm ra phương hướng. Tư liệu có thể đến thư viện tìm đọc, ta chỉ nói kiến thức căn bản. Chế tác cơ giáp cần có sự trợ giúp lẫn nhau giữa các tổ viên. Trước khi đến cuối kỳ nhất định phải hoàn thành, bất luận tổ nào có bất kỳ một tên tổ viên không hoàn thành thì trừ điểm toàn thể. Cuộc thi cuối kỳ nếu thất bại, kết quả thế nào các con đều rõ ràng. Nếu như có một tên tổ viên không chế tác được cơ giáp, toàn tổ đào thải, có thể rời khỏi học viện. Các con cũng đừng nghĩ làm qua loa cho xong. Nửa học kỳ sau sẽ bắt đầu dạy các con lái cơ giáp phổ thông. Sử lai khác học viện bồi dưỡng chính là toàn tài, cuộc thi cuối kỳ chính là thi đấu cơ giáp cả lớp. Đến thời điểm đó, 10 tên học viên xếp hạng cuối cùng sẽ bị đào thải. Vũ Trường Không lại nói lạnh lẽo, áp lực cũng thuận theo đó xuất hiện ở trong lòng mỗi một tên học viên. Dù năng lực một mình ngươi mạnh hơn, nhưng không có đồng bạn phối hợp, cũng không làm ra được cơ giáp.

độ khó của chế tác lại càng không giống nhau. Lạc Quế Tinh cho mày nói, tớ là cơ giáp chế tạo sư cấp 3, thẳng thắn mà nói, tớ chế tác đấu khải e rằng quá sức, quá miễn cưỡng. Bảo đảm tỷ lệ thành công chỉ sợ một học kỳ ngay cả một bộ tớ cũng không làm được. Vũ Ti Đoá nói, tớ đồng ý với ý kiến của Cổ Nguyệt, tớ cũng đồng ý thử nghiệm chế tác đấu khải. Lão sư lại không nói nhất định phải hoàn thành cơ giáp hoàn chỉnh. Đối với chúng ta mà nói, coi như những bạn học khác lái cơ giáp hoàn chỉnh, còn chúng ta chỉ có vài phần đấu khải, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Nhất tự đấu khải đối với hồn sư phổ thông yêu cầu là ngũ hoàn mới có thể điều động, nhưng chúng ta đều không phải hồn sư phổ thông. Nguyên bộ nhất tự đấu khải chúng ta hiện tại vẫn chưa điều động được, nhưng chỉ là làm ra một phần đấu khải bám vào ở trên người, chúng ta cũng đã có thể sử dụng. Chế tác cơ giáp tớ có thể giúp cậu, chúng ta chỉ làm tinh phẩm. Một học kỳ làm không xong thì hai học kỳ. Nếu như ta đoán không lầm, chúng ta vào năm học thứ 3 sẽ phải bắt đầu học tập chế tác đấu khải. Yêu cầu cơ bản để tốt nghiệp lớp 6 chính là trở thành nhất tự đấu khải sư. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu là có thể xây dựng cơ sở để tiến vào nội viện. Lạc Quế Tinh nhìn về phía Đường Vũ Lân nói, lớp trưởng, cậu cảm thấy thế nào? Đường Vũ Lân nói, chuyện này có phần nguy hiểm. Vũ Ti Đoá cau mày, Cổ Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Lạc Quế Tinh khẽ gật đầu. Đúng là có nguy hiểm, lão sư yêu cầu làm cơ giáp, bọn họ mạo hiểm bắt đầu thử nghiệm làm đấu khải. Thành công cũng còn tốt, nếu như thất bại hoặc là chế tác được linh kiện đấu khải quá ít, thời điểm tham dự cuộc thi cuối kỳ có thể không xong. Nhưng nếu như thành công tiền lời càng to lớn hơn. Tớ tin tưởng quá trình chế tác đấu khải là tôi luyện tốt nhất đối với phó nghiệp của mỗi chúng ta. Vì lẽ đó tớ đồng ý thử một lần. Ánh sáng trong mắt Đường Vũ Lân lấp lánh, song quyền nắm chặt, chiến ý giạt rào. Hắn lúc nào lại e ngại khiêu chiến bao giờ? Năm đó hắn vẫn chỉ là một tên hồn sư Lam Ngân Thảo, thời điểm tương lai còn mờ mịt, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Hiện tại con đường rộng mở đang ở trước mắt, sao hắn lại không dám thử cơ chứ? Được, vậy thì thử xem. Con mắt Lạc Quế Tinh cũng đồng dạng sáng lên. Là một người am hiểu đại cục, hắn đương nhiên hiểu rõ chỗ tốt của việc chế tác đấu khải ngay từ năm nhất đem lại. Chuyện này với bọn họ mà nói là thử thách, nhưng tương tự cũng là kỳ ngộ. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt nói, nếu đã quyết định, vậy chúng ta phải mau chóng bắt đầu. Chúng ta đầu tiên cần một nơi để chế tác đấu khải. Hơn nữa chuyện này nhất định phải bảo mật, không được để các vị lão sư biết. Điều tớ cần chính là các cậu phải mau chóng tìm được kim loại thích hợp nhất để chế tác đấu khải cho mình. Tu vi của chúng ta bây giờ cũng không đủ để điều khiển nhất tự đấu khải hoàn chỉnh, vì vậy ở phương diện lựa chọn vật liệu, tớ kiến nghị đấu khải của mọi người đều lựa chọn một loại vật liệu đồng nhất cho cả bộ. Nếu được như vậy, thì trong quá trình chế tác độ khó sẽ nhỏ hơn một chút. Cổ Nguyệt, Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đoá dồn dập gật đầu. Bọn họ thử nghiệm chế tác đấu khải vốn đã là vượt quá phạm vi năng lực của bản thân, tự rước cho mình áp lực khá lớn. Nếu chỉ là cơ giáp, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không khó khăn. Cơ giáp thông thường chỉ là giai đoạn quá độ lên đấu khải, chỉ cần chăm rèn là được, cũng không cần lựa chọn kim loại cực kỳ tốt. Nhưng không có tính khiêu chiến thì làm sao tiến bộ được. Đấu khải dù sao cũng là đấu khải, bọn họ đều vẫn chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận tiến hành. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, vì lẽ đó, các cậu sau khi trở về mau chóng tìm hiểu loại kim loại hiếm thích hợp với bản thân nhất dùng để chế tác đấu khải. Sau khi xác định xong liền thu mua loại kim loại hiếm đó, sau đó đem tới cho tớ, tớ giúp các cậu nghìn rèn. Phương diện nghìn rèn tớ rất tự tin. Cổ Nguyệt, cậu hiện tại cần bắt đầu thiết kế, thời gian không chờ chúng ta, nhưng tớ cảm thấy chúng ta không thể trực tiếp thiết kế chọn bộ đấu khải. Nếu như vậy phương án thiết kế của từng người đều cần phải mất thời gian dài để hoàn thiện, chi bằng chuẩn bị từng linh kiện một. Ví dụ đầu tiên thiết kế phần đấu khải tay phải, cậu giúp mỗi người thiết kế ra một bản đấu khải tay phải, sau đó đưa cho Lạc Quế Tinh cùng Vũ Ti Đoá bắt đầu chế tác ngay lập tức. Bốn người đều có đấu khải tay phải, thời điểm hoàn thành xong lại tiếp tục thiết kế mẫu thứ hai, từng bước hoàn thiện. Như vậy hiệu suất sẽ càng cao hơn. Đường Vũ Lân đưa ra kiến nghị này cũng phải trải qua đắn đo suy nghĩ. Mọi người dù sao vừa mới biết nhau, lại là lần thứ nhất bắt đầu hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau có hạn. Nếu như chỉ làm đấu khải cho một người, những người khác không làm sẽ là không công bằng, cũng không có cách nào tạo động lực cho những người còn lại. Chế tác đấu khải, tứ đại chức nghiệp thiếu một thứ cũng không được. Như cơ giáp duy tu của Vũ Ti Đoá lại có một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, chính là hoàn thiện cơ giáp. Thời điểm trong quá trình chế tác cơ giáp hoặc đấu khải xuất hiện một bất kỳ vấn đề nhỏ nào, đều phải nhờ vào cơ giáp duy tu sư tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện. Lạc Quế Tinh mỉm cười nói, lớp trưởng nghĩ rất chu đáo, tớ cũng cảm thấy như vậy tốt nhất. Vậy chúng ta hãy mau chóng bắt đầu đi. Kim loại hiếm thích hợp với bản thân thì tớ tin mọi người trong lòng đều có chút linh cảm rồi. Ngày mai tớ có thể xác nhận. Vũ Ti Đoá sau khi do dự một chút nói, tớ cũng vậy. Cổ Nguyệt nhìn về phía Đường Vũ Lân, gật đầu một cái. Đường Vũ Lân chính mình đương nhiên là không có vấn đề gì. Việc đoán tạo của hắn vốn hàng ngày đều phải tiếp xúc với kim loại. Đường Vũ Lân nói, thời điểm mọi người lựa chọn kim loại nhất định phải dựa theo năng lực của mình. Nhất tự đấu khải thông thường cần đạt đến ngũ hoàn mới có thể sử dụng. Tu vi của chúng ta đều còn cách biệt không ít. Vũ Ti Đoá, cậu có tu vi cao nhất nên còn đỡ một chút. Nhưng ba người chúng ta khi lựa chọn kim loại nhất định không nên chọn loại quá mạnh mẽ, nếu không đấu khải chế tạo ra sẽ không cách nào sử dụng được. Ba người dồn dập gật đầu, ý chí chiến đấu cũng theo đó bừng cháy. Có thể việc chế tác nhất tự đấu khải đối với bọn họ mà nói sẽ là một thử thách cực kỳ gian nan. Nhưng tiếp nhận thử thách này, coi như cuối cùng chưa thành công, những thứ bọn họ có thể học được trong quá trình này cũng nhất định sẽ lớn hơn nhiều so với việc chế tác cơ giáp. Những tổ khác thảo luận còn náo nhiệt hơn nhiều so với bọn họ. Dù sao nhân số của bọn họ cũng đông hơn nhiều. Đương nhiên số lượng cơ giáp bọn họ cần phải chế tác cũng sẽ càng nhiều hơn. Nhóm Đường Vũ Lân là nhóm đầu tiên thảo luận xong. Xem dáng vẻ của các tổ khác, e rằng thảo luận hết buổi chiều cũng chưa xong nữa là. Có lẽ đây mới là điều học viện mong đợi, kim loại thích hợp nhất đối với bản thân. Kỳ thực trong lòng Đường Vũ Lân cũng đã sớm có đáp án, rất nhiều lúc không tin vận mệnh không được. Năm đó nghìn rèn kim loại đầu tiên của hắn chính là trầm ngân, loại thứ nhất hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm cũng là trầm ngân, linh rèn cũng thế. Có thể nói, trầm ngân là phúc tinh của hắn, thậm chí ngay cả chùy rèn của hắn hiện tại cũng đều là linh rèn trầm ngân chùy. Ở trong các kim loại hiếm, trầm ngân chỉ có thể coi là nhóm trung hạ. Nó có thể kéo dài và rát mỏng tương đối, bản thân lại có năng lực khuếch đại hồn lực rất tốt. Nhất tự đấu khải này đối với con đường đấu khải sư tương lai của hắn mà nói là một khởi đầu vô cùng trọng yếu. Thứ đầu tiên hắn muốn theo đuổi không phải nhất tự đấu khải mạnh mẽ mà là thành công, nhất định phải chế tác thành công. Trong toàn bộ quá trình đó, tranh thủ tìm kiếm con đường đấu khải thích hợp với bản thân. Dù sao nhị tự đấu khải mới có thể hòa vào cơ thể, mới thật sự là đấu khải. Khi đó hắn mới cần kim loại hiếm cao cấp hơn, cũng quan trọng như chuyện trung thân đại sự. Chính là trầm ngân. Đường Vũ Lân không có quá nhiều xoắn xuýt. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi, Cổ Nguyệt, cậu muốn chọn kim loại gì? Ngoài dự liệu của hắn, Cổ Nguyệt tựa hồ cũng đã sớm nghĩ kỹ, không chút do dự nói. Ma ngân ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng, sau đó rất nhanh đã gật đầu tán thành. Không tệ, là một lựa chọn vô cùng tốt. Ma ngân có thể kéo dài và rát mỏng không bằng trầm ngân, cứng rắn cũng không bằng, nhưng nó có một đặc tính mà trầm ngân không cách nào so được, chính là thân cận với nguyên tố. Ma ngân thích hợp nhất để chế tạo trận pháp hạt nhân của hồn đạo khí viễn công, cũng là kim loại hiếm chất lượng phổ thông. Dù so với trầm ngân đắt hơn một ít, nhưng cũng không phải đặc biệt đắt giá. Ma ngân là chất liệu chế tác trận pháp hạt nhân trong trang bị cao cấp cho quân đội, được ứng dụng rộng khắp. Võ hồn của cậu là nguyên tố sứ, tính chất thân cận với nguyên tố đối với cậu mà nói là quan trọng nhất. Quả nhiên là một lựa chọn không tồi, Cổ Nguyệt nói. Cậu thì sao? Đường Vũ Lân nói, tớ sẽ chọn trầm ngân. Chuyện chúng ta muốn làm lần này dù sao cũng vượt quá khả năng của mình, vì lẽ đó bảo đảm thành công mới là quan trọng nhất. Cổ Nguyệt hỏi, cậu không dự định thử dùng linh rèn sao? Trùng kích thẳng nhị tự đấu khải. Đường Vũ Lân không chút do dự lắc đầu, không thể mơ tưởng quá mức xa vời. Tớ hiện tại mới nhị hoàn, trong vòng 2 tháng hẳn là có thể đạt đến tam hoàn. Dù cho là tam hoàn, khoảng cách đến lục hoàn để có thể dung nạp được nhị tự đấu khải còn kém quá xa. Tớ cũng không cảm giác phẩm chất kim loại linh rèn của mình đã đủ để dùng chế tác nhị tự đấu khải. Đấu khải đạt đến nhị tự, rất có khả năng chính là chuyện cả đời, cần tâm thần liên kết, chân chính biến nó trở thành một phần của cơ thể mình. Vì lẽ đó, thời điểm chế tác nó, tớ sẽ tận lực để hoàn thiện tốt hơn. Tớ vốn cũng muốn sau khi đạt đến tu vi tứ hoàn trở lên, có thể đạt đến đoán tạo sư cấp 6, trực tiếp thử nghiệm chế tác nhị tự đấu khải. Ít gì cũng là 3 năm sau, nhưng ngày hôm nay cậu đưa ra đề xuất chúng ta cùng chế tác đấu khải ngay, tớ cảm thấy cũng không tồi. Có kinh nghiệm của lần này, tương lai khi chúng ta chế tác nhị tự đấu khải thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Tớ nghĩ thế này, chúng ta tranh thủ dùng thời gian 2 năm để hoàn thành chế tác nhất tự đấu khải toàn thể. Khi đó chúng ta cũng có thể hoàn toàn điều động nó. Sau đó đến lớp 4 sẽ bắt đầu thử nghiệm chế tác nhị tự đấu khải, tranh thủ trước khi tốt nghiệp ngoại viện hoàn thành nhị tự đấu khải, nói như vậy khả năng chúng ta đậu vào nội viện là điều chắc chắn. Cổ Nguyệt rất tán thành gật gật đầu, có đạo lý. Xác thực không thể mơ tưởng xa vời, Tạ Giải cùng Tiểu Ngôn làm sao bây giờ? Cấp phó nghiệp của bọn họ tương đối kém, e rằng tình huống ở trong tổ của bọn họ sẽ không quá tốt. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày, vấn đề này hắn cũng đã nghĩ đến, lúc trước Hứa Tiểu Ngôn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, chính là vì nguyên nhân này. Bên trong các tổ, người có tiếng nói trong việc chế tạo cơ giáp, không thể nghi ngờ chính là người có năng lực phó nghiệp cao, hoặc là người có thực lực bản thân đặc biệt mạnh mẽ. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ở hai phương diện này đều không có ưu thế, đặc biệt là cấp phó nghiệp đều mới chỉ là cấp 1 mà thôi, sự chênh lệch này có vẻ có chút lớn. Cổ Nguyệt nói, hay là nói với các lão sư một tiếng, để bọn họ gia nhập vào tổ chúng ta. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, tớ lúc nhỏ, thời điểm phát hiện võ hồn của mình là Lam Ngân Thảo từng đặc biệt thương tâm. Khi đó tớ thậm chí có cảm giác mình không thể trở thành một tên hồn sư. Sau đó tớ thu được hồn linh đầu tiên cũng là hàng giỏm, khi đó tớ đã từng rất muốn từ bỏ. Nhưng sau đó tớ lại chọn bước tiếp, từng bước một nỗ lực không ngừng phát triển bản thân, một khắc không dám lười biếng. Cũng là bởi vì tớ cảm giác nếu mình chỉ cần lơi là một chút thôi, sẽ bị các cậu bỏ xa, sẽ không đuổi kịp bước chân của các cậu. Có lúc, khó khăn cũng không hẳn là chuyện xấu, dưới một áp lực nhất định sẽ khiến người ta càng thêm nỗ lực. Chúng ta có thể lẳng lặng ngầm trợ giúp bọn họ, nhưng không thể cứ giúp hoài. Huống chi tổ của ban cán sự chúng ta thực lực tổng hợp vốn đã rất mạnh, nếu như lại muốn chiêu thu thêm thành viên, e rằng sẽ khiến các bạn học bất mãn. Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cậu nói cũng có đạo lý. Tạ Giải cùng Tiểu Ngôn đều xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ sinh hoạt tốt hơn, cũng không gặp phải bao nhiêu khó khăn. Vì lẽ đó trên thực tế bọn họ còn lâu mới có được nỗ lực như cậu. Thiên phú bản thân cũng không thể nào hoàn toàn phát huy được. Áp lực nhất định quả thật sẽ có chỗ tốt đối với bọn họ, vậy thì cứ theo lời cậu nói đi. Đường Vũ Lân nói, lúc cần thiết chúng ta sẽ giúp bọn họ. Lựa chọn của Tạ Giải chính là chế tạo cơ giáp, Tiểu Ngôn là thiết kế. Tạ Giải cũng khá kiên cường, cậu không cần phải để ý đến hắn, hắn tự mình nhất định có thể vượt qua được. Tiểu Ngôn ở phương diện thiết kế cơ giáp, cậu nên giúp nàng một chút. Đúng rồi, cậu trở thành cơ giáp thiết kế sư cấp 4 lúc nào? Thật không tin nổi, Cổ Nguyệt lườm hắn một cái nói. Cậu đang khen tớ hay là đang tự khen mình vậy? Đừng quên cậu cũng đã là đoán tạo sư cấp 5 rồi nha. Thiết kế cơ giáp những đẳng cấp đầu tiên phát triển tương đối dễ hơn so với đoán tạo sư các cơ giáp nhiều. Tinh thần lực của tớ mạnh, ở phương diện này chiếm ưu thế không nhỏ. Tiểu Ngôn không thành vấn đề, tinh thần lực của cậu ấy hiện tại hẳn cũng đã tiếp cận 300. Có gốc gác như vậy, không tốn thời gian dài đẳng cấp cơ giáp thiết kế của nàng sẽ có thể tăng lên. Trầm Ngân, Ma Ngân, việc tiếp theo chính là mua hai loại kim loại hiếm này. Điều khiến Vũ Lân vui mừng chính là mình có dự trữ số lượng nhất định đối với hai loại kim loại hiếm này. Tích tích tích, đúng vào lúc này, có tiếng điện thoại của hắn vang lên. Vừa nhìn dãy số, Đường Vũ Lân liền nở nụ cười. Lão sư ư? Âm thanh của Mộ Thần từ một bên khác truyền đến. Ola, ta đã đến Sử Lai Khắc Thành, con có thuận tiện đi ra không? Dạ được, buổi chiều con không có tiết. Ngài ở nơi nào? Mộ Thần ở ngoại thành Sử Lai Khắc, đem địa chỉ nói cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói với Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, lát nữa ăn cơm xong tớ phải đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều sẽ không có ở học viện. Cậu có việc gì cần thì gọi điện cho tớ nhé. Được. Cổ Nguyệt cũng không hỏi hắn đi làm cái gì, rất tự nhiên đáp ứng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.